Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Sự thật chính là như vậy. Vừa dứt lời, áo bào đen liền rơi xuống đám mây. Tiến vào đám cháy, chỉ gặp đạo đạo hỏa diễm mãnh liệt nhào tới. Bất quá hắn trên thân món kia áo choàng quả nhiên là kiện thần khí. Ngọn lửa vừa tiếp cận, lập tức quay lại phương hướng, tựa như gặp được thiên địch bình thường. Ếch, ngươi cái này áo choàng còn thật là cái thứ tốt, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, Trùng Đại Thanh thầm nói. Sau đó khu sử ngồi xuống đại bông lắc lắc ung dung địa sau đó đuổi theo. Đại bông tiến đám cháy, liền từ trắng biến đỏ, tựa hồ đều muốn bốc cháy như thế. Dọa đến Trùng Đại Thanh tranh thủ thời gian thi pháp, một đạo màu u lam màn nước dâng lên, đem ngọn lửa cản ở bên ngoài. Còn tốt, trước kia học pháp thuật không có liền cơm ăn, Đại Thanh 10 điểm may mắn đường. Áo bất đột đen nghe vậy kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ gia hỏa này thật đúng là khả năng bị điểm ấy tiểu hỏa thiêu chết. Dù sao cũng là cái hồ bạc cấp cao thủ. Thậm chí còn có ẩn tàng thuộc tính. Không có khả năng như thế đồ ăn a. Không giống như là chứa. Vậy đã nói rõ, đối phương đối loại nguy cơ này tình thế xử lý bên trên. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đại khái thật là một cái từ nhà ấm bên trong đi ra ra hỏa. Như thế nói đến, càng thêm dễ dàng lợi dụng. Áo bào đen trong lòng lạnh cười. Sau đó quay đầu ân cần nói. Đại Thanh cô nương, không cần khẩn trương, điểm ấy lửa nhỏ tất nhiên không ảnh hưởng tới ngài. Đó là, ta tiện tay một cái pháp thuật liền có thể đem nó diệt. Ha ha ha ha, nói xong, Trùng Đại Thanh hướng về phía bên ngoài há miệng phun một cái. Một trận mưa to, mưa như chút nước xuống, toàn bộ tùng lâm hẻm núi, hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Càng thêm mãnh liệt tựa hồ hạ không phải mưa, mà là dầu bình thường, ếch, không có ý tứ, gần nhất ăn chất béo tương đối nhiều. Trùng Đại Thanh ngượng ngùng nói, ếch, gia hồn này vừa mới phun còn thật là dầu á. Áo bào đen lập tức 10 điểm im lặng. Đi mau 2 bước, hướng hỏa môn đi đến, hắn sợ chậm nữa hơn mấy bước, sẽ bị đại hỏa thật thiêu chết, mặc dù áo choàng lợi hại. Nhưng hắn nhưng là bản thân bị trọng thương, không kiên trì được quá lâu. Trùng Đại Thanh vội vàng thúc đẩy đại bông đuổi theo, một người một trùng trước sau tiến nhập hỏa môn. Sau đó liền nghe đến một thanh âm, a, người ma đầu kia lại còn dám theo đuôi tiến đến, bản tọa nhất thời từ bi, không có lấy tính mạng ngươi, ngươi lại không biết hối cải, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới, cái kia đường hoàng thanh âm. Trừ bỏ hiệp khách giáp còn ai vào đây? Ngoạn tào, áo bào đen thấy rõ chung quanh tình huống về sau. Lập tức trong lòng mắng to, phía sau hắn liền là trước khi đến hỏa môn cửa vào. Quanh quẩn lấy bao quanh hỏa diễm, nhưng mà chung quanh lại là một mảnh yên tĩnh. Không hướng bên ngoài, là một cái biển lửa. Nơi xa một dòng sông đi qua, nước sông thanh tịnh, thỉnh thoảng có phì ngư nhảy ra, hỏa môn ngay tại bờ sông, chung quanh là một mảnh cỏ xanh địa, nghiễm nhiên là một cái đóng quân giã ngoại nơi đến tốt đẹp. Đều không cần ngoài định mức nhóm lửa, hắn đã kéo không ít thời gian mới tiến vào, không nghĩ tới đám người này, vậy mà thật tại cửa vào hạ trại bắt đầu. Với lại bắt đầu chôn nồi nấu cơm Kiều Tử Sơn bọn người đang tại bờ sông bắt cá mở ngực. Thanh lý nội tạng, còn có mấy người tại cá nướng mà hiệp khách giáp chỉ là ngồi tại bên bờ một chỗ cao địa. Ngồi xuống luyện công, thuận tiện khả năng còn tại sung làm cảnh vệ chạm gác nhân vật. Bởi vậy, hắn vừa xuất hiện, liền bị đối phương tùy tiện phát hiện, nhớ được nhân loại có một cái Murphy định luật. Nói liền là nếu như một chuyện xấu khả năng sẽ phát sinh. Như vậy nó nhất định liền sẽ phát sinh. Hiện tại còn thật là ứng nghiệm không thể nghi ngờ. mình không muốn nhất đụng phải hiệp khách giáp. Hết lần này tới lần khác lại đụng phải đối phương. Áo bào đen cái khó ló cái khôn, chỉ vào sau lưng đại thanh trùng. Cường ngạnh nói, hừ, hiệp khách giáp, ngươi không cần thuận miệng oan uổng người khác. Ta là bị vị này đại thanh cô nương cứu, vì báo đáp nó ân tình, cho nên dẫn nó đến nơi đây tầm bảo, ếch. Sự thật giống như không phải như vậy. Trùng đại thanh nghe được trùng mặt đỏ lên. Hơn hết nó chỉ là đầu tiểu trùng. Không ai có thể nhìn ra được, tầm bảo. Đại thanh, này mà nói thế nhưng là nói thật. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ếch, hắn nói đều là thật. Sự thật chính là như vậy. Trùng đại thanh lý trực khí tráng nói. Nó mặc dù ngây thơ đơn thuần, nhưng dù sao không phải trung thực bạch thạch nhân. Đương nhiên không sẽ đem mình muốn đánh cướp người ta pháp bảo sự tình nói ra áo bào đen nghe. Vậy lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn đã đoán ra đối phương sẽ không vạch trần sự thật. Bởi vì sự thật đối nó bất lợi. Trẻ con đều sẽ dùng nói láo đến giành chỗ tốt. Con này đại thanh trùng vậy sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên để cho mình đoán chúng. Như thế xem ra, người ma đầu kia thế mà hiểu được có ơn tất báo. Ngược lại còn không tính không có thuốc chữa. Hiệp khách giáp gật đầu nói. Nhớ lấy đừng lại trêu đùa âm mưu. Bản tọa thần nhãn chiếu sáng. Minh xét vạn dặm, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Áo bào đen cũng không lên tiếng. Hắn có thể cúi đầu trước trùng đại thanh, cũng đúng không hội hướng hiệp khách giáp chính diện cúi đầu. Bởi vì đối phương là chủ nhân đối đầu. Hắn vừa muốn nói chuyện, để trùng đại thanh rời đi chỗ này, tránh đi hiệp khách giáp ánh mắt. Sau đó liền phát hiện chính mình muốn quá nhiều. Ếch, các ngươi là đang nấu cơm sao? Trùng đại thanh nhìn xem cái kia chút cá nướng, không khỏi địa lại chảy ra nước bọt. Đổ thừa không đi, đúng vậy a. Căn cứ Kiều An Bình tình báo, nơi này luôn luôn tại hòa bình cùng giết chóc ở giữa tuần hoàn. Hiện tại là hòa bình kỳ, muốn ăn uống no đủ, mới có sức mạnh đối phó phía dưới nguy hiểm. Hiệp khách giáp gật đầu nói, thì ra là thế, cái kia mang ta một cái tốt a. Vừa lúc ta vậy đói bụng, đại thanh ba ba hỏi đường. Không tốt. Hiệp khách giáp trực tiếp cự tuyệt nói, đáng giận, thật nhỏ mọn, mọi người làm thành một bàn, thật vui vẻ địa cùng nhau ăn cơm, không thật là tốt sao? Trùng đại thanh tức giận nói, ngươi vừa lên bàn, người khác đều không đến ăn, chỉ có ngươi một cái vui vẻ. Hiệp khách giáp vô tình địa vạch hiện thực này, ách sự thật còn giống như thật là dạng này. Đại thanh ngượng ngùng nói, không lời nào để nói. Tôn giả, không sao, vẫn là để đại thanh cô nương cùng đi đi. Nhiều nhất chúng ta ăn ít một chút. Kiều An Bình vậy tại cách đó không xa ngồi xuống. Thấy thế mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi không phải ăn ít một chút, là không có ăn. Các ngươi không có bản tọa thiên phú, không cách nào làm đến một lần ăn. Một năm không đói bụng. Tiếp xuống chiến đấu hội cực kỳ vất vả. Các ngươi thể lực nếu như theo không kịp, hội tiêu hao nhiều hơn rất nhiều pháp lực. Không nên xem thường điểm này. Cái này rất có thể là sinh tử có khác. Hiệp khách giáp lần nữa cường điệu nói. Kiều An Bình nghe vậy run lên. Hắn biết bàn về thiên phú chiến đấu. Thần Long tôn giả tuyệt đối là cổ kim vô song. Đương thời thứ nhất, đối phương như bây giờ nói, cũng không phải không thối tha, khẳng định là cảm ứng được cái gì, kết hợp chính hắn tình báo, hiện tại hoàn toàn có thể xác định chỗ này bí cảnh. Thật là từng bước nguy cơ, hiện tại biểu hiện càng bình tĩnh, chính như phim kinh dị như thế, cái kia nguy hiểm tiến đến thời điểm liền càng đáng sợ. Kiều Tử Sơn mang theo muội muội ngay tại nơi xa bắt cá, thu hoạch không ít. Đột nhiên Kiều Tử Khương yên lặng nói, a, cương chảo cái này mấy con cá có chút kỳ quái, làm sao còn hội rơi lệ? Cái khác cá đều không tình huống này, cá rơi lệ, có phải hay không không nên gọi chúng ta ăn nó a? Trùng Đại Thanh tranh thủ thời gian bay qua vây xem. Áo Bào Đột Đen thấy thế, vậy đi theo đi qua, trừ bỏ Hiệp Khách Giáp không nhúc nhích tí nào bên ngoài. Những người khác đều nhao nhao vây xem đi qua, giống như không phải đơn giản như vậy, Kiều Tử Khương cau mày nói. Nàng nâng lấy trong tay một đuôi cá chấm đen, chỉ gặp con cá này không ngừng địa vung vẩy cái đuôi. Mắt cá rưng rưng, miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Nó giống như đang nói chuyện, đáng tiếc chúng ta nghe không hiểu. Đại Thanh Trùng hiếu kỳ nói, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, chỉ là không ai cảm thấy bối rối. Dù sao nguyên khí thời đại, thành yêu đồ vật nhiều lắm, về phần biết nói chuyện cá vậy không hiếm thấy. Tôn giả trong nhà không phải liền là có như vậy một vị đại gia cá à. Nó là nói, mình tên là Rothschild Sao Hansen, thân phận chân thật là trước kia tại cái này bí cảnh chết mất một cái Rai binh sĩ. Không biết chuyện gì xảy ra, biến thành cá, cầu xin chúng ta không cần ăn nó. Nó còn nói, nó cực kỳ muốn về nhà, không muốn lại làm binh, muốn trở về cùng mẫu thân hắn cùng một chỗ. Hiệp Khách Giáp chậm rãi đi tới nói ra, tê tôn giả, ngài có thể xem hiểu nó nói chuyện. Đám người nhao nhao hiếu kỳ nói, duy chỉ có Áo Bào Đen lại là xem thường. Thượng giới bên trong, thông hiểu thú ngữ chỗ nào cũng có, thật là một đám dế nhũi. Chỉ hội ngạc nhiên, ân, có biết một hai, Hiệp Khách Giáp thản nhiên nói. Kiều Tử Khương gật gật đầu, đem cá đưa tới, khẩn cầu, trời cao có đức hiếu sinh, còn xin tôn giả đưa nó ăn trí thỏa đáng, chờ chúng ta lúc rời đi lại dẫn nó đi. Ếch, ngươi tâm quả nhiên là tốt, đáng tiếc a, nơi này, bản tọa ẩn ẩn cảm giác được ra. Là một cái chân chính tàn nhẫn chỗ, nếu như tâm không đủ kiên quyết, chỉ sợ khó mà vượt qua. Hiệp Khách Giáp nhìn chung quanh một chút, lắc đầu nói ra, đám người đi theo hắn ánh mắt chuyển đi, chỉ cảm thấy nguyên bản bình tĩnh bờ sông, chẳng biết lúc nào, xanh mượt cỏ địa chi nho, xuất hiện đạo đạo đỏ thẫm chi sắc, chảy vào trong sông, mà nguyên bản thanh tịnh nước sông lúc này vậy bắt đầu biến đỏ, liền liền trong tay bắt được sống cá, tựa hồ đều mang theo một tia cuồng bạo chi khí, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Trong lòng mọi người lập tức bịt kín vẻ lo lắng. Hòa bình kỳ đã kết thúc, một trận giết chóc sắp bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.